Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 245, chương 244, lão già này thật xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, một bóng hình màu vàng đỏ bật lên từ mặt hồ. Thân hình như một quả đạn pháo bay vút lên, đạt tới độ cao 950 trượng. Đây là con tinh quái nhảy cao nhất ngoài Kiều Thương. Lúc này, con tinh quái đó đã biến về bản thể, là một con cá chép màu vàng đỏ, thân hình rực rỡ như ngọn lửa. Khâu Bình không khỏi nhớ tới lần đầu tiên xuyên không, gặp một đàn cá chép ở ao thiên giới. Con cá chép này rất giống với bọn chúng, chỉ có điều ánh mắt của nó sáng sủa hơn, linh tính cao hơn, đều là cá chép. Tại sao Lý Hoàn Anh lại không học hỏi từ người ta? Khâu Bình lẩm bẩm trong lòng. Con cá chép nhỏ dưới trướng của hắn ngoài sức mạnh thì không có gì nổi trội, còn kém xa so với cá chép này. Bình thường nó không có tham vọng gì, chỉ thích cầm bút vẽ vòng tròn, nhưng cho đến giờ vẫn chưa học được mấy chữ. Dù vậy, dù cá chép này nhảy cao đến đâu, cực hạn của nó cũng chỉ là 950 trượng. Khoảng cách còn lại giống như một vực thẳm không thể vượt qua. Sột soạt, nhìn thấy thân hình sắp rơi xuống, đuôi cá chép vỗ mạnh vào không trung, đuôi lớn đập mạnh vào không khí, tạo thành một lực đẩy, nâng nó lên thêm vài trượng. Nhưng đây là cực hạn của nó, khi sức mạnh đó cạn kiệt, nó tuyệt vọng rơi xuống hồ yển, tạo ra một làn sóng lớn. Những người khác trong hồ yển, có người cảm thấy tiếc cho nó, nhưng phần lớn lại hả hê, bởi vì hầu hết bọn họ đều không nhảy qua được Long Môn, nên không muốn ai khác có thể nhảy qua. Ngồi trên đỉnh Long Môn, Kiều Thương liếc nhìn con cá chép. Một loài thủy tộc bình thường có thể nhảy cao như vậy đã là rất khó khăn, nhưng thế gian này, nếu Long Môn dễ dàng nhảy qua, thì địa vị của chân long cũng không đến nỗi cao quý như vậy. Sinh linh bình thường muốn đạt đến độ cao của chân long, khó như lên trời. Kiều Thương lại liếc nhìn Khâu Bình. Dù thua dưới tay tiểu thanh long này, nhưng đó là tranh đấu giữa long tộc, hắn không coi trọng các chủng tộc khác, ngay cả Long Môn cũng không dám nhảy qua sao? Là không dám, hay là khinh thường? Tim hắn đập mạnh, hắn thà rằng tiểu thanh long nhảy lên đây, nếu không thì dù là trường hợp nào, hắn cũng không thể chấp nhận. Hắn không thể chấp nhận kẻ thù trong mắt hắn lại nhát gan như vậy, càng không thể chấp nhận kẻ thù này coi thường mình đến thế. Thật đáng tiếc, con cá chép đó rơi xuống nước ngay gần Khâu Bình, bắn nước tung tóe khắp nơi, nhưng hắn cảm thấy tiếc cho đối phương. Mặc dù chưa thử nhưng hắn đoán được, nếu không thể nhảy một lần là qua được Long Môn, thì sau này sẽ càng khó khăn hơn. Nhìn con bạch giao lúc đầu, ban đầu còn có thể nhảy lên 800 trượng, nhưng sau vài lần thử lại, bây giờ độ cao nhảy chỉ còn dưới 500 trượng. Còn những người khác, có thể nhảy lên 600 trượng chỉ là số ít. Không lâu sau, có bóng hình thứ hai nhảy lên Long Môn. Không ai khác, chính là lão cua Vô Cấu. Những người có thể bước vào cảnh giới tiên nhân đều có ý chí kiên định. Nếu hắn không thể nhảy lên, mới là điều đáng ngạc nhiên. Cua Vô Cấu chỉ ở trên Long Môn một lát, sau khi nhận được truyền thừa liền nhảy xuống. Lão, cua đại nhân, truyền thừa của Long Quân là gì vậy? Khâu Bình thấy cua Vô Cấu xuống, mặt mày hí hửng tiến lại gần, hỏi nhỏ. Là những cảm ngộ về thiên địa pháp tắc và truyền thừa hóa rồng, đối với những tồn tại dưới nguyên thân rất hữu ích, nhưng đối với ta không có gì đặc biệt. Cua Vô Cấu thẳng thắn thừa nhận sự thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng có thể học được một số thủ đoạn thay đổi pháp tắc, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Dù sao đây chỉ là truyền thừa của Long Quân vừa mới thành tiên, không để lại những truyền thừa quá cao thâm cũng là bình thường. Vậy, cảm giác khi nhảy qua Long Môn là như thế nào? Khâu Bình tiếp tục hỏi. Không có cảm giác gì, nhảy lên là qua thôi. Cua Vô Cấu suy nghĩ một chút, Rồi thành thật trả lời. Ồ, Khâu Bình ngầm bĩu môi. Lão già này xấu xa thật. Chắc chắn muốn lừa mình nhảy qua Long Môn. Mình không mắc bẫy đâu. Tuy nhiên, nhảy qua Long Môn nhận được cảm ngộ về pháp tắc, dường như rất hấp dẫn. Tiểu cá trạch trước đây xuyên không vào Sơn Hà Trì của Long Quân Hồ Yển, được truyền pháp, trực tiếp truyền đạt nhiều pháp tắc, bổ sung đầy đủ cho hắn. Mặc dù lúc đó suýt nữa đốt cháy CPU, nhưng cũng tiết kiệm được vài năm tu luyện. Đối với yêu quái thích đi đường tắt như hắn, điều này quá hấp dẫn. Bốp, con cá chép trong Hồ Yển lại nhảy lên. Nhưng lần này rõ ràng sức mạnh của nó không đủ. Độ cao chỉ đạt 300 trượng, rồi lại rơi xuống. Những người xung quanh cũng không quan tâm đến nó nữa. Biết rằng tinh thần của nó đã cạn kiệt, gần như không còn cơ hội thành công. Nhảy Long Môn không liên quan đến thể lực, ngược lại ý chí mới là yếu tố quyết định. Thế này, đại ca, nghỉ ngơi một chút đi. Định Hải vực của chúng ta đang thiếu người, bây giờ chỉ cần ngươi đến là có nhà ở miễn phí. Trước mắt ghi nợ, Khâu Bình đứng trên mặt nước, nhìn cá chép lại rơi xuống, lập tức ném cành ô liu. Con cá chép này tuy rơi xuống, nhưng điều đó chỉ cho thấy Long Môn quá khó, không có nghĩa là nó không đủ khả năng. Khâu Bình rất cần người tài năng, đầu óc tốt, nên muốn thu nhận đối phương. Chỉ có điều, con cá chép này như đã bị ma ám. Sau khi nghỉ ngơi một chút, lại nhảy lên lần nữa, đạt đến độ cao 600 trượng, rồi lại rơi xuống, bắn nước tung tóe lên người Khâu Bình. Thực ra không nhảy qua Long Môn cũng không sao. Ngươi nhìn thấy Kiều Thương kia không? Hắn từng bị cá trạch đánh bại, còn bị nhiều con cá trạch đánh bại. Ngươi thử nghĩ xem. Một con chân long còn không đánh lại cá trạch, ngươi không nhất thiết phải đâm đầu vào ngõ cụt như thế. Khâu Bình tiếp tục khuyên nhủ, hắn nói mà không thèm để ý ai nghe. Mấy câu này khiến người xung quanh đều nghe thấy, tất cả đều dựng tai nghe. Kiều Thương trên đỉnh Long Môn luôn chú ý đến Tiểu Thanh Long. Dù cách cả ngàn trượng, hắn cũng nghe thấy đối phương đang nói gì. Nghe vậy, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, máu dồn lên não. Tên khốn này, chuyện này gần như là vết thương lòng của hắn. Tiểu Thanh Long lúc này như đang dùng móng vuốt cạy mở vết thương của hắn rồi rắc muối vào. Kiều Thương vốn đang ngồi trên đỉnh Long Môn, hưởng thụ cảm giác nhìn mọi người vật lộn vô ích. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người dường như đều mang theo sự dò xét và thích thú. Ngồi thêm một khắc ở đây cũng là một cực hình đối với hắn. Một con cá trạch còn như vậy, huống chi ngươi là cá chép. Chỉ cần ngươi có ý chí, cũng có thể đánh bại chân long. Chúng ta nếu không khuất phục, cũng có thể thành công. Khâu Bình nói đầy cảm xúc, còn lôi kéo mọi người tương tác, khiến không ít người đồng tình. Phần lớn yêu quái ở đây đều là tư chất bình thường, tu luyện gian nan, không được các yêu quái có huyết mạch và bối cảnh để mắt tới. Giờ đây, một con chân long lên tiếng vì họ, khiến họ cảm thấy vô cùng phấn chấn, lòng tràn đầy hào hùng. Ngài nói đúng, nhưng ta vẫn muốn thử một lần nữa. Nếu ta không nhảy qua Long Môn, ta sẽ đến Định Hải vực theo ngài. Con cá chép im lặng một lúc rồi lên tiếng, nhưng khi nó mở miệng, phát ra giọng nữ cao the thế, thì ra giống Lý Hoán Anh, cũng là một con cá chép cái. Nếu nhảy qua được càng phải theo ta, lương bổng đều có. Được, cá chép cái gật đầu mạnh, một chân long sẵn sàng hạ mình thu nhận nàng. Nàng không phải người không biết điều. Khâu Bình nghe được câu trả lời khẳng định, mừng rỡ, cuối cùng cũng thuyết phục được đối phương. Không uổng công sức, được. Ngươi tiếp tục thử, ta không cản nữa. Khâu Bình cười tâu toét vẫy tay, ngoan ngoãn im lặng. Hắn tìm một góc yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn từng bóng hình nhảy lên cao, rồi lại rơi xuống, tạo ra từng đợt sóng. Thật là hùng tráng. Cá trạch nhỏ thoải mái dựa móng vuốt trên mặt nước. gió mát thổi qua, khiến hắn rất dễ chịu. Long Quân này cũng vậy, chút truyền thừa lại giấu giếm, không thể chia sẻ công khai sao? Ngươi có một phần tri thức, ta có một phần tri thức, chúng ta trao đổi thì đều có hai phần tri thức, như vậy tốt biết bao. Giống như ta, có nhiều truyền thừa bí pháp như vậy, ai cần ta cũng cho, chỉ có giao lưu với nhau, mọi người mới cùng tiến bộ. Khâu Bình nhìn cảnh mọi người vất vả hiện tại, không kìm được cào nhau vài câu. Cua Vô Cấu nghe vậy, chỉ âm thầm lắc đầu. Tiểu Thanh Long này nói toàn chuyện nhảm nhí. Chân Long sinh ra đã có huyết mạch truyền thừa, không thiếu pháp môn thần thông. Đối với đại đa số yêu quái bình thường, đôi khi vì tranh giành một pháp môn mạnh hơn một chút, đừng nói là nhảy long môn, dù là vào Đao Sơn Hỏa Hải, cũng có người đăng ký. Long Hầu đại nhân, ta đề nghị ngài thử nhảy một lần, ngài tuổi trẻ hơn Kiều Thương, thực lực còn trên hắn, tâm trí ý chí tuyệt đối không thiếu, nhảy lên sẽ không khó. Cua Vô Cấu cuối cùng không kìm được, cắt ngang lời làm nhảm của tiểu cá trạch. Dù không ưa tên nhãi này, nhưng hắn cũng không muốn đối phương bỏ lỡ cơ hội này. Long Quân nói ở đây có truyền thừa của Tổ Long, ngài là Chân Long, nếu nhận được, thực lực nhất định tăng mạnh. Dù ngài không dùng đến, mang truyền thừa này về Định Hải Vực, cũng sẽ thu hút vô số thủy tộc đến. Cua Vô Cấu do dự một chút, rồi tiếp tục nói, Khâu Bình thực ra không có hứng thú với truyền thừa Tổ Long. Hắn còn có nghịch lân của Tổ Long, dường như chỉ là thêm một cái truyền tống trận, cho phép hắn từ Đoạ Long Quan đến thẳng Định Hải Vực. Tuy nhiên, lý do thứ hai của Cua Vô Cấu lại làm hắn động lòng. Hắn đang đau đầu không biết phải kể chuyện thế nào để vẽ bánh cho người ta. Nếu có thể nhảy qua Long Môn, hắn về có thể kể chuyện, không có truyền thừa Tổ Long cũng có thể bịa ra. Nếu như vậy, Khâu Bình ngẩng đầu nhìn Long Môn, ánh mắt kiên định, tất cả vì xây dựng Định Hải Vực, vậy ngươi chắc chắn Long Môn rất dễ nhảy qua. Khâu Bình quay lại nhìn Cua Vô Cấu, ánh mắt sắc bén. Cua Vô Cấu có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu. Khâu Bình lúc này mới yên tâm, Kiều Thương đã nhảy qua, hắn là người thắng cả ba thân phận của Kiều Thương, không lý nào không nhảy qua được. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Long Môn trở nên sắc bén, tâm trí yên tĩnh, lúc này hắn quên hết mọi thứ, chỉ còn mục tiêu duy nhất. Khâu Bình đột ngột vung đuôi, hồ yển lên một làn sóng lớn, mặt nước lõm sâu. Gợn sóng lan ra xung quanh, thân hình hắn nhanh chóng bay lên, hắn cảm thấy xung quanh không có chút cản trở, tốc độ bay rất nhanh, có vẻ không có gì, quả nhiên ta là thiên tài. Khâu Bình vui mừng trong lòng, vừa thấy mọi người vất vả, hắn còn tưởng có khó khăn gì. Bốp, lên tới trăm trượng, thân hình hắn như va vào một lớp màng vô hình, với tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Đập mạnh vào nước, suýt chút nữa chìm xuống đáy hồ yển. Một lúc sau, tiểu cá trạch chậm chậm nổi lên, ngơ ngác nhìn bầu trời. Cua Vô Cấu tiến lại gần, khuôn mặt già nua lộ vẻ ngượng ngùng. Ai mà biết tiểu thanh long này chỉ nhảy được trăm trượng. Người khác đều có thể nhảy hơn 300 trượng. Tên này một thân thần thông pháp thuật ở đâu ra? Không lẽ là dùng linh dược bồi dưỡng? Nhưng dù dùng linh dược, ý chí cũng không thể kém cỏi đến vậy. Tránh ra, người che mất ánh sáng của ta rồi. Khâu Bình vung móng đẩy đầu Cua Vô Cấu sang bên, tiếp tục ngơ ngác nhìn bầu trời. Cảm giác chỉ nhảy được trăm trượng, thật là quá sướng. Hắn vừa nhảy đến trăm trượng, đầu óc liền nhận được lượng lớn cảm ngộ về các quy tắc thiên địa. Giống như lúc Long Quân Hồ Yển trực tiếp truyền pháp cho hắn. Người ta trực tiếp truyền dạy những quy tắc đã phân tích. Điều quan trọng nhất là lần này, tất cả các quy tắc đều đổ vào Hồ Thái Uyên. Hồ Thái Uyên được coi là vô tận, chứa đựng tất cả, và với những cảm ngộ về các quy tắc này, dường như xảy ra một số thay đổi rất vi diệu, nhưng Khâu Bình không nói được cụ thể thay đổi ở đâu. Chỉ cảm thấy Hồ Thái Uyên trở nên sinh động hơn, và thân thể cá trạch của hắn ẩn mình trong đó, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ta đã trách lầm Long Quân, hóa ra không cần nhảy qua Long Môn cũng có phần thưởng. Khâu Bình nở nụ cười, hí hí, chỉ cần có lợi ích, đừng nói nhảy 100 trượng, dù là 10 trượng hắn cũng vui lòng, nhảy thấp, còn tiết kiệm được sức lực. Xong rồi, tên này có phải bị CST quá nặng, đầu óc không bình thường. Cua Vô Cấu nhìn Khâu Bình như vậy, cũng ngồi bên cạnh, cắn răng lắc đầu, biết vậy đã không lừa hắn. Nhưng ai mà biết hắn kém cỏi như vậy. Còn Kiều Thương ngồi trên Long Môn, thấy Tiểu Thanh Long chỉ nhảy được 100 trượng, liền thở phào nhẹ nhõm. Dù thực lực mạnh mẽ, ý chí yếu đuối, một khi bước vào nguyên thân sẽ bị tai ương quấn lấy. Cơ hội thành tiên rất mong manh. Cách chương.